Chương 476, Tá Minh quyết đấu. 2012-168, 57, 39 số lựa NG4, 293 ba nạ rủ tổ. Vô luận ngươi bây giờ đối với ta nói cái gì, đều không thể cải biến ta. Ta muốn đưa ngươi cùng thôn bên trong những tên kia, cùng nhau chém hết sát tuyệt, nhất định phải hoàn thành đủ chỉ hạ nhất tộc báo thủ. Đối mặt với nạ rủ tổ tình cảm thế tiến công, xạ sủ kẹ một chút cải biến cũng không có, chí ít biểu hiện ra là như thế. Ta nói, thực sự cũng chỉ còn lại có báo thủ con đường này sao? Nạ rủ tô mím môi một cái, có chút trầm thấp hỏi. Không sai, bất luận cái gì ngăn cản ta báo thủ cản trở đều sẽ trở thành địch nhân của ta, bị ta chạm với dưới thân. Ngươi kế tiếp tuyển trạch đơn giản chính là, giết ta, thành vì bảo vệ thôn đại anh hùng, hay hoặc là bị ta giết chết, thành là chân chính sự thất bại ấy. Bất quá lấy ta đối với ngươi nhận thức, cuối cùng nằm dưới đất nhất định là ngươi, ngươi cái này ở cuối xe. Vừa nói, xạ sủ kẻ từ từ nâng lên mình tay trái, màu xanh nhạt hồ quang điện tùy ý ở xạ sủ kẻ trên bàn tay du tẩu, khẽ kêu lấy, dường như hàng ngàn con chim chóc bi thương gạo. Chỉ đỏ gì, xạ sủ kẻ không chút do dự sử dụng dùng hết chỉ đỏ gì cái này cấp độ S nhẫn thuật, cái này từ cả sỉ khai sáng cao cấp nhẫn thuật, hiện tại. Hắn nhưng phải dùng một chiêu này đi đối phó cổ nổ hạ, suy nghĩ một chút, đều khiến người ta cảm thấy lớn lao châm trọng. Sasuke, ta có thể không cho là như vậy. Phảng phất không nhìn thấy Sasuke đầu ngón tay nhún nhảy lôi điện, nạ rủ tổ gương mặt bình tĩnh, ta có thể không phải trở thành sự thất bại ấy, ta cũng sẽ không làm giết anh hùng của ngươi, hai con đường này ta cũng sẽ không đi. Sasuke, ngươi muốn là chuẩn bị tiến công cổ nổ hạ lời nói. Ta nhất định sẽ cùng ngươi giao thủ, cừu hận của ngươi liền toàn bộ hướng ta đi, có thể tiếp được cừu hận của ngươi người, có thể chỉ có ta. Cái này sứ mệnh, ta có thể hoàn thành, ta nguyện ý giúp ngươi gánh vác cừu hận, cùng ngươi cùng nhau chết trận xa trường. Nạ dù tổ phát vài cái lồng ngực của mình, vẻ mặt kiên nghị nói. Nạ dù tổ đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị, thật đúng là tên điên cuồng. Cùng nhau chết trận xa trường, ha ha, chỉ ngươi. Liền như ngươi vậy ở cuối xe, cũng có cùng ta liều mạng năng lực. Nhìn nói khoác mà không biết ngượng nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ điên cuồng phá lên cười, thực sự là một cái tivi theo đuôi. Ngươi tại sao muốn đối với ta cố chấp như thế? Có lẽ là chán ghét nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ lần nữa gầm hét lên. Bởi vì chúng ta là bằng hữu A. Đối mặt với đã hoàn toàn điên cuồng lên xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ bình tĩnh nói. Khe khẽ một câu nói, dường như đánh đòn cảnh cáo. Gõ vào chúng linh hồn của con người ở chỗ sâu trong. Sasuke, muốn với ngươi hiểu nhau, dùng biện pháp thông thường có thể là không được. Điểm này, ở ngươi vừa mới đối với cả sĩ lao sư hạ ngoan thủ thời điểm, ta liền hiểu. Muốn cùng ngươi lẫn nhau lý giải, nhất định phải dùng quả đấm, điểm ấy không có sai. Ta còn không hề từ bỏ, ta sẽ dẫn ngươi trở về, điểm ấy ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như lần này chúng ta thực sự chết trận xa trường, ngươi liền không còn là cái gì ủ trí hạ bộ tộc, ta cũng không phải là cái gì cựu vĩ gì nụ gì kỳ, nếu như cái gì cũng không dùng lưng đeo nói, đến rồi cái kia thế giới, chúng ta là có thể chân chính hiểu nhau. Đàm phán hoàn thành, nạ rủ tổ hai tay thật nhanh hợp lại cùng nhau, một cái ảnh phân thân xuất hiện tại nạ rủ tổ bên cạnh, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cao tốc xoay tròn dạ sẻn gẳng thật nhanh ở nạ rủ tổ hữu trưởng thành hình. Ta sẽ không thay đổi. Cũng căn bản sẽ không cùng ngươi hòa giải, lại không biết cùng ngươi cái này ở cuối xe cùng chết xa trường, người phải chết là ngươi. Vừa nói, Sasuke nâng lên mình tay trái, thật nhanh hướng về nạ rủ tổ sông đâm tới. Chúng ta đây thì cùng chết đi, Sasuke nạ rủ tổ kiên định nói, đồng dạng thật nhanh chạy nhanh tới, trong tay giả sẻn gẳng đồng dạng không có quá nhiều dừng lại nghỉ. Nhiều năm trước cổ nổ hạ y y viện lầu chót cảnh tượng đó lần nữa trình diễn. Nhân vật chính vẫn là xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ, sử dụng vẫn là chỉ đỏ gì cùng dạ sẻn gẳng. So với năm đó, lưỡng người đều đã trở thành xuất sắc nhất lưu ní dạ. So với năm đó, giữa hai người vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Frank, chỉ đỏ gì cùng dạ sẻn gẳng tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, oanh oanh liệt liệt đánh vào nhau, cường đại bạo tạc từ hai người hữu trưởng tương đối ở giữa sản sinh, dưới chân đá lớn rối rít băng liệt ra. Thật nhanh hướng về hai bên báo bay ra ngoài. Sasuke cùng nạ rủ tổ tại này cổ sức trùng kích to lớn trước mặt, đồng dạng không cầm được, thật nhanh hướng về phía sau ngược lại bay đi. Nhìn cực nhanh bay ngược xạ sủ kẻ, Giang Thiên giấu ở trong tay háo tay trái nhỏ nhẹ động tác, một tay thật nhanh hoàn thành một xia di thủ ấn, một cái tiểu thụ miêu dưới đất chui lên, ở một trong nháy mắt liền trưởng thành đại thụ che trời, cành thật nhanh mở rộng đi ra ngoài, bắt lại bay ngược xạ sủ kẻ, có thể dùng xạ sủ kẻ tránh khỏi bị đụng phải thất hơn bát tố vận mệnh. Khiến người một bên, cạ cạ xì thật nhanh nhảy lên, chuẩn xác không có lầm tiếp nhận ngược lại phi nhi tới nạ dù tổ. Không có sao chứ, Sasuke. Canh từ từ đặt Sasuke ở Giang Thiên bên cạnh, nhìn tâm tình có chút đê mê Sasuke. Giang Thiên quan tâm hỏi, nếu như không được, cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình, dù sao là lần đầu tiên sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực. Ta vẫn có thể chịu đựng, ít nhất phải chém giết một con cá lớn. Sasuke lau trước khi đi ho khan là thấm đến khỏe miệng tiên huyết, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Vậy mong ước ngươi lại lần thành công. Nhìn xạ sủ kẻ không giống giả bộ dạng, Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai, lui qua một bên, ta sẽ tùy thời quan tâm ngươi, nếu như không nhịn được lời nói, ta sẽ bị hiệt lập tức tới cứu ngươi. Xạ sủ kẻ đi từ từ đi ra, nạ rủ tô đồng dạng tránh thoát nhiệt tình cả cả si, hai người lần nữa đối lập nhau. Làm cho ta biết một chút về đi, qua nhiều năm như thế, ngươi đến cùng lấy được cái nào tiến bộ. Nhìn không sợ hãi chút nào nạ rủ tổ, xà sủ kẻ cười cười, thật nhanh hướng về phía nạ rủ tổ vào tới, tốc độ phi khoái, trong nháy mắt liền xuất hiện tại nạ rủ tổ bên cạnh, chân trái thật nhanh hướng về phía nạ rủ tổ ngực đã tới. Nạ rủ tổ bình tĩnh, tay phải thật nhanh xuất kích, đỡ được xà sủ kẻ chân trái, cánh tay phải đồng thời vùng ra, hướng về xà sủ kẻ đẹp trai gò má xung kích tới, động tác nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, mơ hồ có phong độ của một đại tướng. Sasuke đều bởi vì nạ rủ tổ những biến hóa này kinh ngạc lên, phải biết rằng, trước kia nạ rủ tổ nhưng là hấp tấp chủ, ỷ vào cùng với chính mình ảnh phân thân yêu, mỗi lần đều là không giảng cứu bất luận cái gì kỹ xảo khinh suất, thể thuật rác rưởi có thể để người ta xấu hổ. Giao thủ thập mấy hiệp xuống tới, nạ rủ tổ vẫn là bình tĩnh, có công có thủ, Sasuke tốc độ nhanh, hắn cũng theo nhanh, Sasuke tốc độ chậm, hắn cũng theo chậm lại. Ngay cả xạ sủ kẻ mỗi một lần công kích, nạ rủ tổ cũng có thể trước thời hạn biết trước đến, phải biết rằng, xạ sủ kẻ nhưng là bằng vào xạ dìn gẳng mới miễn cưỡng có thể đoán được nạ rủ tổ tiến công quy tích. Chứng kiến xạ sủ kẻ trên mặt vô cùng kinh ngạc, nạ rủ tổ nội tâm cũng từ từ kiêu ngạo đứng lên, chiếu tình huống hiện tại thoạt nhìn, trình độ của chính mình đã được đến xạ sủ kẻ tán thành. Xem ra ta đã cụ bị cùng xạ sủ kẻ đường đường chính chính đánh nhau một trận tư cách. Cũng chỉ có như vậy, xà sủ kẻ mới có thể hiểu chưa? Chỉ cần có thể hiểu nhau, cựu hận của ngươi, sẽ giống ta gặp phải ý dù cả lao sư như vậy, phát sinh cải biến. Còn thật vô dụng nghĩ đến, ngươi cũng biến thành mạnh mẽ như vậy. Xem ra ta muốn hảo hảo mà đối phó ngươi. Vừa nói, xà sủ kẻ khôi phục lại tam câu ngọc xạ dìn gẳng lần hai biến hóa thành sau cánh hoa hoa cúc mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng thật nhanh biến thành vĩnh hằng nhãn, nạ dù tổ. Kế tiếp ta sẽ dốc toàn lực đánh tan ngươi, cũng đưa ngươi tất cả hoàn toàn phủ định đầu ngón tay nhẹ nhàng mà liếc về phía nạ dù tổ. Xà sủ kẻ vẻ mặt tự tin nói rằng, làm người thứ ba sở hữu vinh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nam nhân, hắn có tự tin tư bản.